Sức lực đó làm cây roi lao ra khỏi tay Đàm Chân và đánh thẳng vào bức tường bên cạnh. Cách Trương